dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, là ai đang kiếm sự tình? 3/4 giữ gốc. Aaron vẻn vẹn 1 phút đồng hồ liền giải quyết chiến đấu. Một cái sắc bén phải bày quyền đem đối thủ đánh bước chân lảo đảo đồng thời. Aaron đột nhiên xông lên phía trước, ấn ở đối thủ, chính diện 3 góc rào kẹt chết đối thủ yết hầu. Tại đối thủ mất đi ý thức sau bị trọng tài kéo ra. Thu được thắng lợi, Aaron hoa lệ liên tục 2 cái lộn ngược ra sau chúc mừng về sau. Đứng tại ủ một bên, lật ra đi lên, ngồi tại lồng sắt bên trên, ngón tay chỉ ngồi tại cách đó không xa Aoki Tsukasa, biểu lộ dữ tợn hô to, ngày mai sẽ là ngươi, nhớ kỹ, ngày mai nằm tại đây liền là ngươi. Hắn hung ác lời nói nhưng người xem hưng phấn vui mừng hô ra tiếng. Một mặt xem náo nhiệt nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa cùng Aaron. Rất là hy vọng có thể thấy cái gì kích thích tràng diện. Aoki Tsukasa chỉ là cười lạnh, nhếch miệng, ánh mắt lạnh lùng vươn ngón tay cái. Sau đó, chậm rãi hướng phía dưới. Aaron đối Aoki Tsukasa nhếch nhếch miệng. Hai tay đưa ngón tay giữa ra, hung hăng khoa tay mấy lần, vươn mình xuống tới, đứng ở trọng tài bên người. Người chủ trì tại trọng tài tuyên bố thắng bại về sau. Đem microphone đưa cho Aaron. Aaron không đợi người chủ trì nói cái gì, liền giành lấy microphone, chỉ Aoki Tsukasa giận dữ hét. Ta hy vọng ngày mai liền có thể đánh hắn. Ngay ở chỗ này, chính là như vậy. Khiến cho hắn nằm dạp trên mặt đất, để cho các ngươi đều biết, ai mới là Yachiyo mạnh nhất quyền thủ. Nghe thấy được sao tên chọc Masuyama vật lộn câu lạc bộ đến đây kết thúc. Ngày mai coi trọng ngươi pha lê cái cằm, khuyên ngươi bây giờ hảo hảo đi hướng thần linh cầu phúc. Cầu hắn nhường ngươi bị chết đẹp mắt một điểm, người chủ trì sớm liền bắt đầu đoạt hắn microphone. Nhưng Aaron quả thực là nắm lấy microphone nói xong mới đem mic cho hắn. Trước khi kết thúc đại khái là cảm thấy còn chưa hết giận. Quả thực là đem đầu gom góp tại người chủ trì trước người lại mắng một câu. Tạp chủng, pháp khắc vưu, người chủ trì dọa đến nắm lấy microphone liền hướng vừa đi. Vội vàng giả cười nói, để cho chúng ta cùng một chỗ chúc mừng Aaron. Không có gì bất ngờ xảy ra thu được bổn tràng thắng lợi. Để cho chúng ta cùng một chỗ vì hắn gieo hò đi. Nói xong, hắn lau mồ hôi lạnh đám người tuổi trẻ này không biết đây là trực tiếp à. Đáng chết, chú ý một chút dùng từ có thể làm gì à. Camera vỗ Aaron cuồng ngạo mặt, lại chụp về phía Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa lúc này chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Aaron. Ánh mắt không nói ra được băng lãnh. Ishida Sun nhìn trên màn ảnh Aoki Tsukasa. Nhịn không được lắc đầu nói. Aoki Tsukasa tuyển thủ ánh mắt thật là đáng sợ. Đơn giản liền giống như là muốn giết Aaron một dạng. Bất quá hai người bọn hắn người thoạt nhìn giống như thật mâu thuẫn không nhỏ a. Thật không biết ngày mai có thể không thể nhìn thấy hai người đối đầu. Kitagawa Taichi chỉ là cười cười, hẳn là có hy vọng. Dù sao chúng ta phối hợp đều là ngẫu nhiên phối hợp tuyển thủ. Trong lòng, Kitagawa Taichi lại có chút xem thường hắn còn có thể không rõ ràng trong này cong cong thẳng thẳng. Sau 10 phần, ngày mai tranh đoạt chỉ 22 cái ra biên quyền tranh tài. Liền là Aoki Tsukasa đối Tây Sơn Huy. Aaron tiếp tục cùng cái đệm đánh. Không có cách. Aoki Tsukasa dù sao chỉ là cái người mới. Tiết mục tổ khẳng định sẽ để cho hắn trước cùng Tây Sơn Huy dạng này hạt giống tuyển thủ đánh. Đã chứng minh năng lực của mình sau mới có thể khiến cho hắn cùng Aaron đối đầu hai người này mắt. Nhìn thấy chỉ cần bày ở tiết mục lên liền chủ đề tính 10 phần. Tiết mục tổ mới sẽ không để bọn hắn sớm như vậy liền đụng tới đây. Tây Sơn Huy mặc dù thực lực không tệ, nhưng bề ngoài quá mức bình phàm, tính cách cũng quá nặng nề, không có đủ chuyện gì tính. Cho nên, Tiết Mục Tổ nếu như cương quyết không ngốc, là sẽ không để cho Aoki Tsukasa cùng Aaron cho sớm như vậy liền đụng vào nhau. Tối thiểu muốn top 16 mới có thể quyết ra cuối cùng bên thắng. Teruhashi Makoto trầm mặt nhìn trên màn ảnh đứng dậy chuẩn bị rời đi Aoki Tsukasa. Màn ảnh tùy theo kéo cao, Aoki Tsukasa sau lưng cách đó không xa lại xuất hiện Teruhashi Kokomi chói mắt tóc xanh. Ánh mắt càng hung ác nham hiểm. Đi thôi, hôm nay đã kết thúc. Aoki Tsukasa đối Busujima Saeko cười cười. Ta đưa ngươi về nhà đi. Hiện tại cũng 10 giờ hơn. Busujima Saeko do dự một chút. Thế nhưng, không có việc gì à. Ta biết Saeko không phải bình thường nữ hài. Thế nhưng hôm nay vì xem so tài, không có cầm đao gỗ đi. Aoki Tsukasa nhìn một chút Busujima Saeko rỗng tuếch hai tay. Mỉm cười nhíu mày, chỗ này khoảng cách Saeko nhà cũng không xa, liền cùng đi trở về tốt. Busujima Saeko do dự một chút, gật gật đầu, vậy thì mời học tỷ tại cửa ra vào hơi chờ ta một chút. Aoki Tsukasa đối sau lưng, Maeda Tora đám người hướng đi khoát tay áo, ra hiệu chính mình muốn rời đi. Liền cùng Masuyama Iwa đám người cùng một chỗ hướng phía chàng đi ra ngoài. Masuyama Iwa đỗi đỗi Aoki Tsukasa bên hông, cười gian nói, hôm nay là không phải không cần đưa ngươi trở về. Aoki Tsukasa có chút da mặt mỏng, ho khan hai tiếng, xe của ngươi bên trong không phải muốn dẫn lấy lão John bọn hắn nha. Một đống người chen cùng một chỗ cũng không dễ. Masuyama Iwa phù một tiếng nở nụ cười, mà lão John chợt biểu lộ nghiêm túc tiến tới góp mặt. Ngày mai còn muốn đánh quyền, ngươi hiểu ta ý tứ đi, không cho phép tiêu hao thể lực. Buổi sáng ngày mai chuẩn chút đến quyền quán đến, không cho phép thức đêm. Aoki Tsukasa nghe vậy mặt đỏ dần, liên tục khoát tay, ta liền đưa người ta trở về, sau đó liền hồi trở lại nhà mình. Lão John hồ nghi nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, nói ra, ta biết nghe hồng nữ hài tử 16 tuổi là có thể lập gia đình. Ta biết à, Aoki Tsukasa mặt đều đỏ lên, hai ta còn không phải nam nữ bằng hữu đây. À, lão John cùng Masuyama Iwa nhìn xem Aoki Tsukasa, phát ra ý vị thâm trường cảm thán tiếng, còn chưa đi ra tràng quán. Giày Ula kéo một mảnh phóng viên liền tiến tới Aoki Tsukasa trước mặt. Masuyama Iwa đám người tựa như bảo tiêu giống như thay Aoki Tsukasa ngăn đón người. Lớn tiếng hô hào, ngày mai có chuyên môn phỏng vấn thời gian, đại gia thỉnh nhường một chút. Aoki Tsukasa tuyển thủ, ngươi là ý kiến gì? Aaron lời, Aoki Tsukasa tuyển thủ, hôm nay ngươi là ý kiến gì biểu hiện của chính mình? Aoki Tsukasa tuyển thủ, ngươi cho rằng thiếu niên bất lương cũng có tư cách đi lên lôi đài sao? Một chuỗi vấn đề để cho người ta phiền phức vô cùng. Một đám phóng viên đều nhanh nắm microphone đỗi tại Aoki Tsukasa trên mặt. Có chút căm tức, Aoki Tsukasa trợn mắt nhìn chăm chú phát ra một vấn đề cuối cùng phóng viên. Thiếu niên bất lương làm sao vậy? Thiếu niên bất lương là xã hội cặn bã a. Xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, có thể hay không không hợp thích lắm. Phóng viên nhìn xem Aoki Tsukasa bị chọc giận, không khí ngược lại cười, hưng phấn giơ lên microphone. Aoki Tsukasa nghe ấy, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Ngươi để cho ta hết sức hoài nghi cá nhân của ngươi tố dưỡng. Ngươi là nhà ai báo xã? Nhìn thoáng qua trước người hắn nhãn hiệu, là cái danh bất kinh truyền nhỏ truyền thông. Aoki Tsukasa cười lạnh một tiếng, ta hy vọng ngươi tại phỏng vấn trước đó, trước học được làm sao tôn trọng người khác. Còn có, đừng hỏi ta đúng A Long thầy thế nào. ta liền căn bản xem thường hắn. Aoki Tsukasa tùy tiện trở về vài câu, lại xem người phóng viên kia càng thêm quá mức, đều nhanh ghé vào Masuyama Iwa trên thân hướng chính mình truyền đạt microphone. Mời ngươi chính diện trả lời vấn đề của ta. Thiếu niên bất lương làm gì ngươi? Aoki Tsukasa nheo lại mắt. Ngươi gọi Banh Khải quá đúng không? 7 giờ đồng hồ báo xã, nói xong. Aoki Tsukasa lại không có phản ứng đến hắn, chỉ là quay đầu đối Masuyama Iwa nói, người phóng viên này nếu là ngày mai xuất hiện tại hiện trường. Còn có cái này báo xã, ngày mai phỏng vấn giai đoạn ta liền không tới. Masuyama Iwa cũng sớm đã có điểm tức giận điên rồi, nhìn chằm chằm Banh Khải quá âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi bây giờ tránh ra. Banh Khải quá có chút nhút nhát, nhưng hắn vốn là cái bất nhập lưu cẩu tử xuất thân tam lưu phóng viên. Chỉ cần có thể làm ra cái đại tin tức, hắn mới không sợ bị đánh. Mà lại, Banh Khải quá nhớ vừa rồi, nhân khí thần tượng Lục Thần Thông cho hắn gọi điện thoại tới. Trong lòng lại tràn đầy lực lượng, lớn tiếng nói, ngươi là cảm thấy không có cách nào hồi phục có đúng không? Ta xem qua ngươi trên mạng dẫn theo tiểu đệ cùng người khác kéo bè kéo lũ đánh nhau video. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được sao? Một cái tuyển thủ chuyên nghiệp đối với người bình thường ra tay, ngươi cảm thấy ngươi hội chẳng có chuyện gì sao? Aoki Tsukasa, trả lời ta. Masuya Iwa bên người Andy mặt không thay đổi chịu lấy Banh Khải quá, đưa hắn đẩy hướng nơi xa. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm Banh Khải quá nhìn một hồi, theo Masuyama Iwa cửa xe mở ra chỗ chui vào. Masuyama Iwa đầu đầy mồ hôi cùng Andy, xên hai cái tráng hán hộ tống lão John, Ninh Cường bọn hắn cũng tiến vào xe, mới đẩy ra phóng viên tiến vào xe, phát động ô tô đi xa. Trên xe, Aoki Tsukasa có chút nổi giận vỗ chỗ ngồi. Cái kia gọi Banh Khải quá đến cùng là muốn làm gì a? Masuyama Iwa lạnh nghiêm mặt, bình tĩnh nói, ta hội xử lý hắn. Aoki Tsukasa nhíu chặt lông mày, luôn cảm thấy sự tình tựa hồ có chút cũng không đơn giản. Cái này gọi là Banh Khải quá ra hỏa, làm có chút quá tuyệt, mà lại cũng quá không chút kiêng kỵ. Là có người ở sau lưng chỉ thị hắn sao? Là Aaron đoàn đội vẫn là người nào không quen nhìn chính mình? Aoki Tsukasa rơi vào trầm tư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?